Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1603, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1603, nói tới đâu rồi? Ngài đàn ông trung niên hỏi, nhà đầu này yêu cầu kéo dài thời gian giao hàng, còn muốn tăng giá nữa. Tạ phu nhân cả giận nói, đem nội dung nói chuyện lúc nãy nói ra. Người đàn ông nhướng mày, nhìn vào mắt Tô Nhan nói. Lý tiểu thư, chúng tôi là có thành tâm đến cùng cô hợp tác, cô làm như vậy thì không nói, đơn này cô kiếm được không ít, hiện tại chỉ bởi vì một chút phí này mà tăng giá với chúng tôi sao? Cô thế này thực sự là có chút khinh người quá đáng. Tô Nhan là thần tình bất đắc dĩ. Tạ tiên sinh, Tạ phu nhân, chúng ta hiểu lầm, tôi tuyệt không có ý chậm trễ hợp tác lần này, màu sắc mà Tạ phu nhân vừa mới đưa ra là màu sắc vô cùng hiếm có, chúng tôi phải phối ra mà nói, phí tổn rất cao, nếu dựa theo lời Tạ phu nhân đi làm, chúng tôi không chỉ không có lời, ngược lại còn phải bù lại tiền. Đơn này thật sự không đơn giản như hai người nghĩ. Được rồi, Lý tiểu thư, cô đã không có thành ý, đơn này tôi tìm người khác làm. Mời trở về, người đàn ông trung niên lạnh giọng hừ, cũng lười tiếp tục cùng Tô Nhan rong dài, trực tiếp phất tay nói. 1145 tám ơ Tô Nhan vừa nghe, lúc này nóng nảy, vội vàng đứng dậy nói. Tạ tiên sinh, Tạ phu nhân, xin đừng giận dữ, chúng ta thương lượng kỹ đi. Nếu không thì như vậy, tôi bày ra một phần đơn cùng bảng giá cho hai người có thể tự mình đối chiếu giá cả nguyên vật liệu, như thế nào? Yêu cầu của chúng tôi bây giờ là cô phải sản xuất lô hàng này cho chúng tôi với giá này trong thời gian chúng tôi quy định. Đồng thời, vợ tôi đã giải thích rõ ràng tất cả các yêu cầu cho cô, nếu cô đồng ý chúng tôi sẽ ký hợp đồng ngay. Nếu không đồng ý cửa ở đằng kia, không tiễn. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, thái độ kiên định không có chỗ để bàn. Tô Nhan há miệng thở dốc cũng không biết nên nói thế nào. Cô vốn nghĩ đến khách hàng lớn vậy rất dễ nói chuyện, nhưng hiện tại xem ra, 1145 B càng là người có tiền, càng là để ý tiền. Tô Nhan thở dài, không trách được, chỉ có thể khom lưng chào. Vô cùng xin lỗi, quấy rầy hai vị. Nói xong, liền muốn rời đi. Hừ, Tạ phu nhân mắt lộ khinh thường cùng tức giận, người đàn ông trung niên cũng không có giữ lại. Chính là, ngay lúc Tô Nhan chuẩn bị rời khỏi, tiếng gọi ầm của quản gia truyền đến. Lão gia, có người xông vào. Cái gì, ai lá gan lớn như vậy? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên hô, mới nhìn thấy một thân ảnh hấp tấp chạy đến hướng này. Định mắt nhìn lại, rõ ràng là Lâm Dương. Giờ phút vậy Lâm Dương dùng diện mạo vốn có, là Lâm Tổ Ông. Người đàn ông trung niên sợ run, lúc đầu nghĩ mình nhìn Lâm rồi, lúc này vui sướng đến cực điểm, vội vàng tiến lên. Lâm Tổng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhưng mà, Lâm Dương lại không nhìn người đàn ông trung niên, một phen đi tới trước mặt Tô Nhan, từ trên xuống dưới đánh giá cô. Nhìn thấy Tô Nhan không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Nhan đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Tổng Anh, đây là có chuyện gì? Cô ngơ ngác nhìn Lâm Dương. Phải biết rằng, Lâm Dương chỉ là mới từ S9 trong biển lửa chạy đến, quần áo cả ngày đốt rách tung tóe không nói, cả khuôn mặt cũng bị khói hun đen, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, nếu không phải khuôn mặt của anh quá dễ khiến ngài ta nhớ tới, những người này thật sự sẽ không nhận ra anh. Lâm Dương sừng sốt, lúc này mới ý thức được chính mình là mang khuôn mặt Lâm Tổng đến đây. À tôi không sao, chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Lâm Dương trong lúc nhất thời không thể nghĩ được lý do, thuận miệng bịa ra nói. Mặc dù lý do hoang đường khiến kẻ khác bật cười, cách chương.